Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 122, ám sát. Đinh, kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên, tại Gray trường kiếm sắp bổ trúng Hank Jason thời điểm. Hank Jason đột nhiên khom người, theo hai trên đùi rút ra hai thanh đoản đao, giao nhau ngăn tại trường kiếm trước đó. Bởi vì từng nhiều lần tham dự ám sát nguyên nhân, hắn đối tại an toàn của mình luôn luôn cực kỳ chú trọng. Cho nên trừ phi ngủ, bằng không hắn luôn luôn là vũ khí không rời người. Bất quá, sau một khắc, hắn liền cảm giác một cỗ cự lực theo đoản đao bên trên truyền đến. Thân thể của hắn không khỏi bị chấn đến liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đối phương chạm kích lực đạo vượt qua tưởng tượng của hắn. So với hắn cường không ít, chấn động đến hai tay của hắn đều hơi chết lặng. Bên kia, Watt cầm đoản đao nhào về phía người trẻ tuổi cùng phụ nữ trung niên. Bá, Bạch, người trẻ tuổi là tu luyện qua huyết pháp. Hơn nữa chịu Hank Jason ảnh hưởng. Đồng dạng có vũ khí không rời người thói quen. Nhìn thấy hướng mình đánh tới Watt. Rút ra hai thanh đoản đao, liền hướng về Watt nghênh đón. Keng, bất quá vừa giao thủ một cái, liền trực tiếp bị chấn động đến ném bay ra ngoài, đập tại một cái ghế gỗ trên. Chiếc ghế toàn bộ bị đập nát. Người trẻ tuổi chỉ có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, mà Watt đã có trung vị huyết chiến sĩ, tự nhiên không phải Watt đối thủ. Gas, người trẻ tuổi bị Watt một đao đánh bay ra ngoài. Phụ nữ trung niên lo lắng hô. À, bất quá rất nhanh. Tiếng la của nàng liền biến thành kêu thảm. Bởi vì Watt đã một đao lau cổ của nàng. Máu tươi bão táp. Phụ nữ trung niên trọng trọng đổ xuống. Mẫu thân, người trẻ tuổi phẫn nộ gào thét. Đứng lên nhào về phía Watt. Đinh, đinh, phốp. Dù sao có lấy thực lực chênh lệch. Vẻn vẹn giao thủ hai chiêu, liền bị Watt một đao xẹt qua bụng, trên bụng lập tức đỏ thắm một mảnh. Lillian, Gas, Hank Jason phẫn nộ gào thét, cầm trong tay hai thanh đoản đao, đằng đằng sát khí hướng về Watt đánh tới, bất quá lại là bị Gray lạnh lùng ngăn lại. Nhìn chằm chằm Hank Jason, Gray ánh mắt băng lãnh, đã dám tham dự ám sát. Liền muốn có bị ám sát giác ngộ. Cho dù đến bây giờ, Gray vẫn như cũ không cách nào quên. Tại nam tử này tên bắn ra dưới, hắn kiệt lực giãy giụa, muốn đào thoát, nhưng lại chạy không thoát sợ hãi tâm tình. Đến nỗi Hank Jason thê tử cùng con trai, mặc dù rất xin lỗi, nhưng vì sau này suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể để bọn hắn chết rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Hank Jason. Hắn không nghĩ nhiều năm về sau xuất hiện một cái vì trượng phu, vì phụ thân báo thù tiết mục. Hắn mặc dù không sợ, bên cạnh hắn người lại sợ, cho nên cũng chỉ có thể ở đây đem bọn hắn chảm thảo trừ căn. Hỗn đàn, trông thấy ngăn trở đường đi Gray, Hank Jason sát khí bốn phía, giống như điên cuồng. Hai thanh đoản đao trong tay hắn tựa như là hai bôi hàn quang lạnh lẽo, lơ lửng không cố định, hướng về Gray gọt đi. Bạch, Gray ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay, mãnh liệt chém bổ xuống. Trong phòng, tựa như nổi lên một trận kinh phong. Keng, hàn quang lấp lóe, đoản đao bị trường kiếm ngăn lại. Hank Jason lần nữa bị Gray kiếm bên trên truyền đến cự lực chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá đúng lúc này, Hank Jason lại là tại bị đẩy lui thời điểm, đem một cái tay khác thượng đoản đao, hóa thành phi tiêu, hướng về phía Gray quăng đến. Ánh mắt bên trong đều là điên cuồng chi ý. Hừ, Gray hừ lạnh, có chút một sai bước, cũng đã né tránh, hóa thành phi tiêu. Đoản đao. Hank Jason thanh đoản đao xem như phi tiêu dùng, mặc dù khiến Gray 10 phần ngoài ý muốn. Thực chiến quả nhiên cùng bình thường đối chiến khác biệt. Sinh tử tương bác, đối thủ thường thường không theo lẽ thường ra bài. nhưng Gray có được phong lang tốc độ đặc tính, tốc độ viễn siêu đồng dạng thượng vị huyết chiến sĩ, dễ dàng cũng đã tránh ra. Đồng thời, hắn hướng về Hanh Jason đuổi sát mà đi, trường kiếm từ đuôi đến đầu, một kiếm nghiêng liêu, phốp, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay bay lên cao cao, quẳng xuống đất lộn vài vòng, mới ngừng lại, chỉ thấy Hanh Jason tay phải sóng vai vị trí đứt gãy. Đỏ tươi máu không ngừng tung xuống, nửa bên quần áo bị nhuộm đỏ, tựa như giam không được vòi nước ở trong nước, nhanh chóng vẩy rơi xuống mặt đất. Gray thực lực bây giờ, cho dù là tại thượng vị huyết chiến sĩ bên trong, cũng lấy cường hãn lấy sưng, lại thêm cùng hắn giáp công Hanh Jason X, đồng dạng là thượng vị huyết chiến sĩ, cho nên vẻn vẹn ba chiêu cũng đã phế đi Hanh Jason một cái tay. A, tay phải gãy mất. Hanh Jason đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, X xuất hiện ở Hanh Jason sau lưng, trường đao cấp tốc bổ ra, cảm giác được sau lưng truyền đến kình phong âm thanh. Hanh Jason biến sắc, chật vật hướng về phía bên cạnh tránh né. Một cái ghế gỗ bị chém thành hai khúc, hắn mạo hiểm tránh né ra. Bất quá, còn chưa đãi hắn buông lỏng một hơi, một mặt kiếm quang lần nữa hiện lên. Hắn kiệt lực hướng về phía bên cạnh tránh né, như cũ không thể tránh khỏi vai trái đau xót. Dương mắt nhìn lên, liền thấy hắn vai trái xuất hiện một cái miệng máu, đỏ tươi máu, đem hắn mặt khác nửa người nhuộm đỏ. Duy nhất may mắn chính là, tại vừa rồi hắn thoáng hướng về phía bên cạnh tránh né, cuối cùng bảo vệ cánh tay trái, hắn chật vật hướng về sau liền lùi lại, gần như sắp muốn thối lui đến vách tường, phẫn giận dữ hét, các ngươi đến tột cùng là ai? Cùng ta Jason gia tộc đến tột cùng có cái gì thù? Hắn lúc này có thể nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, hiển nhiên thích khách cũng không chỉ trong nhà ăn ba người này, trừ cái đó ra còn có không ít, này không khỏi làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là trong nhà ăn ba người này cũng đã để bọn hắn ngăn cản được cực kỳ gian nan. Nếu như người bên ngoài đi vào, càng thêm không phải là đối thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía con trai Gas, càng là nhìn trong mắt, lúc này Gas trên người đã xuất hiện số đạo vết thương. Quần áo gần như sắp bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Trên mặt đất chung quanh tất cả đều là hắn nhỏ xuống vết máu. Mặc dù còn có chiến đấu chi lực, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tiếp tục như vậy xuống, không ra mấy chiêu, Gas liền sẽ bị giết chết. Ngươi không cần biết, Ách hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp lên mặt đất, nhảy lên thật cao. Trường đao trong tay tự cao mà xuống, một đao chém xuống, xuất Hanh Jason một cái chật vật lật nghiêng, tránh thoát trường đao, mà trường đao thì là tại trên vách tường, chảy xuống một đạo thật sâu vết rách, mảnh đá vẩy ra, bạch, tránh thoát trường đao, Hanh Jason lại phát hiện một đạo kiếm quang đánh tới, đành phải giơ lên đoạn đao ngang ngăn, keng. Hanh Jason lần nữa bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Phốp, liền tại đây là, ách trường đao vạch một cái, lưng bên trên lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Đỏ tươi máu chảy ra không ngừng, các ngươi là ám ảnh xa. Chật vật lăn lộn, tránh thoát ách lần nữa chém xuống một đao. Hanh Jason phẫn nộ hỏi, phải thì như thế nào? Ách mặc dù trong miệng nói chuyện, nhưng trường đao lại là một đao lại đao nhanh chóng chém về phía Hanh Jason. Đừng có giết chúng ta lãnh chúa với các ngươi ám ảnh xa, nói đến một nửa. Hanh Jason đột nhiên ngừng lại, phẫn nộ nói, không đúng, các ngươi không phải ám ảnh xa. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cùng Gray giao thủ thời điểm. Gray lực lượng rõ ràng siêu việt giống nhau thượng vị huyết chiến sĩ. Này căn bản không phải ám ảnh xà thích khách đặc thù. Theo hắn hiểu, ám ảnh xà thích khách giỏi về ám sát, bất quá tại phương diện lực lượng lại chỉ là bình thường. Rõ ràng cùng Gray đặc thù không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.